Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, Y Nhân Rơi Lệ. Vô tận tuyết vực nơi sâu xa, đứng vững vô cùng vô tận núi băng, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc ngang qua mấy trăm dặm, phảng phất từ xa xôi thượng cổ liền tồn tại, khắp nơi đều là, mênh mông không có phần cuối. Một tòa cao vút trong mây núi băng đỉnh, có một đạo đen kịt bóng người đang đứng thẳng, lạnh lẽo phong sương đánh ở trên người hắn, lạnh lẽo tận xương, nhưng thủy chung không thể người này có khiếp đảm. Hai con mắt như mực, tất cả đều là kiên quyết ánh sáng. Người này, tự nhiên là Sở Hành Vân, hẳn là chính là chỗ này. Lúc này, Sở Hành Vân phát sinh một đạo nỉ non âm thanh, chỉ thấy hắn nhìn quét chu vi một vòng, trên người hùng hồn dâng trào linh lực tỏa ra mở ra, thẳng nhấc lên một đạo bão táp linh lực, đem phong xương đều ngăn cách ra, đồng thời cũng đem đỉnh trên băng tuyết tất cả dập tắt đi. Trong khoảnh khắc, lấy Sở Hành Vân thân thể làm trung tâm, xương lạnh tiêu tan, lộ ra ngoài ra kiên cố mặt đất, mà trên mặt đất lại dấu ấn từng đạo cổ lão tối nghĩa minh văn. Con số rất nhiều, trải rộng chuẩn một mảnh tuyết phong đỉnh. Nhìn thấy những này cổ lão minh văn, Sở Hành Vân hai mắt sáng ngời. Hắn vội vã tiến lên, tinh tế hướng những này cổ lão minh văn nhìn tới. Ở trong mắt hắn, tán loạn không tự cổ lão minh văn, tự hồ nắm giữ sinh mệnh giống như, bắt đầu không ngừng nhúc nhích lên, lẫn nhau liên tiếp, có thứ tự sắp xếp. Ở cuối cùng, nghiễm nhiên ngưng tụ ra một tòa khổng lồ mênh mông cổ lão linh trận. Chính như ta suy đoán như vậy, quả nhiên là một tòa truyền tống linh trận. Sở Hành Vân lần thứ hai lên tiếng, âm thanh chen lẫn mừng như điên. Cái gọi là truyền tống linh trận, là một loại cực kỳ đặc thù linh trận. Này linh trận không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng không có bất kỳ sức phòng ngự, càng không cách nào đem võ giả vây nhốt ở bên trong. Nó tác dụng, chính là đem hai liên tiếp lại, hình thành một cái thông đạo riêng biệt. Chỉ cần võ giả bước vào trong đó, liền có thể nhanh chóng nhảy lên hư không, đến mặt khác một chỗ địa vực. Ngày xưa, Sở Hành Vân đi ra Hoang Nguyên Sơn Cốc thời gian, Thủy Lưu Hương lưu lại một phong thư. Thư bên trong, để lộ ra mãnh liệt tạm biệt tâm ý. Dường như muốn liền như vậy rời xa Sở Hành Vân, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Vì thế, Sở Hành Vân thức tỉnh sau khi, lập tức triển khai một môn lần theo bí pháp, lấy thư vì là đầu nguồn, muốn nhờ vào đó tìm đến Thủy Lưu Hương hình bóng. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân còn có thể mơ hồ nhận ra được Thủy Lưu Hương tồn tại. Nhưng ngay khi ngày nào đó, loại này mơ hồ cảm biến mất rồi, mảy may đều không có tồn dưới. Thủy Lưu Hương, thật giống biến mất với nhân gian. Triệt để không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ vào lúc ấy, Sở Hành Vân liền biết Thủy Lưu Hương đã rời đi chân linh đại lục, đi tới cái đó thế giới của hắn. Bằng không, cho dù cách xa nhau lại xa, cũng chắc chắn sẽ không có một chút nào tung tích. Mà Sở Hành Vân lúc này vị trí núi băng đỉnh, chính là Thủy Lưu Hương cuối cùng xuất hiện nơi. Chân linh đại lục cùng cái đó thế giới của hắn cùng tồn tại với vùng thế giới này trong lúc đó, nhưng hai người nhưng không một chút liên quan, phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh vô thượng ngăn cách ra. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, hai người nhất định sẽ tồn tại truyền tống linh trận. Sở Hành Vân nhàn nhạt lên tiếng, hắn đem hai tay kề sát ở mặt đất trên, linh lực như nước, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ đỉnh. Vù một tiếng, theo linh lực không ngừng lan tràn ra, những kia cổ lão minh văn bắt đầu nhúc nhích lên, mơ hồ ngưng tụ ở cùng nhau. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh vô hình bạo phát, đem hết thảy linh lực đều đánh tan đi. Dư âm bừa bãi tàn phá, đột nhiên hướng Sở Hành Vân đánh tới. Thấy thế, Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng lại, không thần thuấn bộ bước ra, hiểm chi lại hiểm tách ra này cỗ sức mạnh đáng sợ. Phía sau, một tòa ngàn trượng núi băng ầm ầm sụp xuống, vỡ vụn thành vô số băng nham, gió lạnh trong khoảnh khắc che đậy thiên địa hư không. Nguy hiểm thật, Sở Hành Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hắn một lần nữa nhìn phía tòa kia truyền tống linh trận. Đã thấy những kia cổ lão minh văn lần thứ hai trở nên tán loạn không tự. Bên trên, một ít linh lực cũng không tồn dưới. Vô cùng quỷ dị, tòa này truyền tống linh trận tựa hồ thiếu hụt cái gì. Không chỉ có không có cách nào chữa trị, một khi có linh lực tiếp xúc, còn có thể sản sinh mãnh liệt phản phệ. Sở Hành Vân nhăn quấn rồi hai hàng lông mày. Cảm giác việc này cũng không đơn giản. Từ Dạ Huyết Thường Tàng bên trong, Sở Hành Vân biết được, đối với những thế giới khác tồn tại, Dạ Huyết Thường đồng dạng biết được, người sau thậm chí từ tinh thần tiên môn trong truyền thừa. Biết rồi rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Dạ Huyết Thường sở dĩ muốn đoạt lấy Thủy Lưu Hương thân thể. Không chỉ có là vì Cửu Hàn Tuyệt Mạch, nàng còn muốn bước vào những thế giới khác, thực hiện trong lòng đáng sợ dã vọng. Nói cách khác, Dạ Huyết Thường trong tay nhất định nắm giữ thủ đoạn nào đó, có thể một lần nữa ngưng tụ truyền tống linh trận, mà Thủy Lưu Hương hiển nhiên cũng biết loại thủ đoạn này, mới có thể rời đi chân linh đại lục. Ta đã tra rõ Cửu Hàn cung hết thảy tân bí, chưa bao giờ sơ hở nửa phần, nhưng đối với truyền tống linh trận, nhưng không có một chút nào đề cập. Chẳng lẽ, chỉ có Cửu Hàn Tuyệt Mạch người, mới có thể nặng ngưng truyền tống linh trận. Sở Hành Vân tâm thần chìm xuống. Tuy nói chân linh đại lục liêu rộng rãi vô hạn, võ giả đếm không xuể, nhưng có Cửu Hàn Tuyệt Mạch người, có thể có bao nhiêu? Huống chi, tất cả những thứ này tất cả, đều chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Tòa này truyền tống linh trận, đem chân linh đại lục cùng những thế giới khác liên tiếp lại. Tuyệt đối không đơn giản. Tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân biết vậy nên có chút buồn bực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cổ lão linh trận. Tầm nhìn bên trong, những kia cổ lão minh văn bên trên, đột nhiên lóe qua một vệt yếu ớt từ đen ánh sáng. Đây là không gian chi lực. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức đem Thái Hư Phệ Linh Mãng cho gọi ra đến. Lập tức duỗi tay chỉ vào đầy đất cổ lão minh văn. Hấp tấp nói, những này minh văn bám vào không gian chi lực, hiển nhiên ở trước đây không lâu mở ra quá. Người có thể không theo những này không gian chi lực, tìm đến mặt khác một tòa truyền tống linh trận phương vị. Ngoặc kép, truyền tống linh trận có thể liên thông hai, một chỗ một trận, thiếu một thứ cũng không được. Nếu nơi này còn có một tòa truyền tống linh trận, như vậy ở mặt khác một chỗ địa vực, khẳng định cũng sẽ còn có một tòa. Thái Hư Phệ Linh Mãng cùng Sở Hành Vân tâm thần tương thông. Rất nhanh liền biết rồi Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng. Nó tinh tế nhìn phía những kia yếu ớt không gian chi lực. Cuối cùng gật gật đầu. Nhưng ở đồng thời, Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng trầm xuống hai con mắt. Nó nói cho Sở Hành Vân, này một cái đường hầm không gian, thần bí mà không thể báo trước, rất khả năng tồn tại vô số nguy hiểm, thậm chí, còn có thể nguy hiểm cho tính mạng. Từ khi ta biết Lưu Hương rời đi chân linh đại lục, ta liền quyết định, bất luận con đường phía trước có cỡ nào nguy hiểm, ta đều nhất định phải đi tìm nàng. Hiện tại, có một con đường liền đặt ở trước mặt ta. Ta không có bất kỳ lý do gì từ chối. Sở Hành Vân quay về Thái Hư Phệ Linh Mãng bình tĩnh nói rằng, này một luồng kiên quyết tâm ý, dù là Thái Hư Phệ Linh Mãng, đều trở nên động dung. Giây lát sau, Thái Hư Phệ Linh Mãng cực kỳ nhân tính hóa thở dài một hơi. Lập tức thân hình lấp lóe, đem phía trước hư không vỡ ra, mang theo Sở Hành Vân lướt vào đường hầm không gian bên trong. Ở Sở Hành Vân tiến vào đường hầm không gian trong nháy mắt, cách xa ở mấy vạn dặm xa Vạn Kiếm Điện bên trong, một bộ áo lam Thủy Thiên Nguyệt phảng phất có phát giác giống như, trong lòng đột nhiên run rẩy dưới, vầng trán dơ lên, giống như thất thần nhìn mênh mông vòm trời. Trung quy vẫn là rời đi sao? Thủy Thiên Nguyệt thấp giọng dù gì nói, ánh mắt thu hồi, tấm kia tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt trên, hai hàng thanh lệ không ngừng lướt xuống mà xuống. Nàng này nói tiếng nói rất yếu ớt, nhưng vạn kiếm điện bên trong đám người đều có thể rõ ràng nghe được. Trong khoảnh khắc, từng đạo bất đắc dĩ tiếng thở dài vang lên, vang vọng với hư không các nơi, kéo dài không tiêu tan, đồng dạng rơi lệ người. Còn có Tần Vũ Yên, Tuyết Khinh Vũ, Càn Vũ Tâm cùng Hạ Khuynh Thành, các nàng không cách nào nhịn được ở không đổ lệ. Càng sâu người, ở vô tận tuyết vực nơi sâu xa hoang nguyên bên trong thung lũng, cũng có nồng đậm thương cảm lan tràn đi ra. Dạ Thiên Hàn, nàng cũng cảm giác được Sở Hành Vân rời đi, cũng hạ xuống nước mắt. Hết chương.